Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sau vài phút nói chuyện mưa nắng vẩn vơ, bà Vạn Hoa cùng Hồng và Cúc đứng dậy ra về. Bà can dặn Hiền: "Vậy là đúng 8 giờ tối thứ bảy, chúng tôi chờ thầy đấy nhé, đừng quên nghe thầy." Bà Vạn Hoa vừa đi khỏi, Mai Lan cũng về nốt. Lần này khi bắt tay nhau, chính Mai Lan lại siết chặt tay Hiền, một cái siết tay êm ái và đầy hứa hẹn. Tâm hồn Hiền rạo rực khi nhớ lại những giây phút ái ân mặn nồng say cũ với Mai Lan. Chàng quyết định chiều mai mình phải đến thăm nàng mới được. Khi khách khứa đã ra về hết rồi, chỉ còn hai vợ chồng Hiền đứng trước mặt nhau trong phòng. Ngọc nhìn thẳng vào mặt chồng vừa cười khe khẽ: "Này mình ạ, bà chủ có vẻ thích mình lắm đấy nhá." "Bậy nào, thích cái gì?" "Không, em nói thật đấy, bà ấy có vẻ khoái mình lắm. Từ lúc bà ấy đến, bà ấy chỉ ca tụng mình thôi. Có lẽ bà ấy muốn gả con gái cho mình. Nếu mà mình chưa lấy em thì em khuyên mình nên xin cưới con bé Cúc." "Có phải thế không? Cúc trông nó sạch nước còn hơn con Hồng ấy chứ hả?" Hiền có bắt chước giọng bông đùa của vợ: "Tôi chẳng hề để ý đến cô con mấy, trông bà mẹ cũng hái quần xuân đấy chứ." "Bà Vạn Hoa á, em đố anh làm tình được bà ấy đấy. Bà ấy đứng đắn lắm anh ơi. Bao nhiêu năm trời nay bà ấy chẳng có điều tiếng gì. Nếu mà bà ấy lẳng lơ thì đâu đến lượt anh." "À, cũng chưa chắc đâu cô ạ. Người đàn bà chỉ có lúc nào chết mới biết là có chung thủy với chồng hay không thôi." Cả ngày hôm ấy, Hiền suy nghĩ vẩn vơ mãi về những câu nói của vợ. Chàng nghĩ thầm: "Mình dại quá, có lẽ mình xin cưới em Cúc được đấy." Nhưng chàng lại nhún vai: "Ăn thua cái gì, lão Vạn Hoa cáo già lắm. Đời nào lão ấy chịu gả con gái cho một thằng như mình." Tuy vậy, chàng tự hứa là từ nay sẽ để ý quan sát kỹ bà Vạn Hoa, dò xét xem bà ta có cảm tình với chàng đến thế nào. Buổi tối nằm bên cạnh vợ, Hiền mơ màng tưởng tượng đến Mai Lan, đến những cái nhí nhảnh quyến rũ dễ thương của nàng. Sáng hôm sau, chàng đến ngay nhà Mai Lan như có linh tính báo trước. Nàng trang điểm, sắp đặt sẵn để chờ đợi chàng. Chỉ có một mình nàng ở nhà, đôi nhân tình lại ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài, say đắm nhìn nhau với những đôi mắt chứa chan dục vọng. "Anh yêu em làm anh khổ quá. Từ ngày ấy đến giờ, không đêm nào là anh không nhớ đến em." "Em cũng thế. Nhiều lần anh quả quyết đến thăm em để van xin em cho anh được gặp, dù chỉ là được nói chuyện với em vài phút. Nhưng khi đến trước cửa nhà em, bao nhiêu can đảm của anh lại tan biến hết. Không biết bao nhiêu lần anh đã đứng lần lút ra như một thằng ăn trộm dưới gốc cây kia." Mai Lan cảm động ghé sát môi lên miệng người yêu: "Hôn em đi." "Chồng em đâu?" "Nhà em phải sang Nam Vang, một tháng nữa mới về." Hiền buột miệng: "Đúng dịp quá nhỉ?" "Dạ, đúng dịp quá. Nhưng mà nếu có hắn ở nhà, chúng mình vẫn có thể gặp gỡ nhau như thường cơ mà." "Gặp nhau ở đâu được em?" "Ở căn phòng cũ của chúng mình chứ còn ở đâu?" "Căn phòng cũ của mình ở building đường Elise à? Kìa, anh đã trả phòng cho chủ nhà rồi cơ mà." "Không, em vẫn giữ phòng từ ngày đến nay đấy mình ạ." "Em giữ làm gì?" "Để chúng mình có chỗ gặp nhau." Hiền sung sướng ghì chặt lên Mai Lan khi từ nhà nàng bước ra. Hiền tung tăng đi về tòa soạn tiếng dân, đi qua một tiệm ảnh đường Bona, chợt trông thấy bức ảnh một thiếu phụ đã đứng tuổi, có đôi mắt đen đen giống như đôi mắt bà Vạn Hoa. Hiền chợt nghĩ đến bà chủ và chàng nghĩ thầm: "Trông bà hái quần xuân lắm ấy chứ. Thế mà từ trước đến giờ chẳng bao giờ mình để ý đến bà. Không biết nếu mà mình ngỏ lời tán tỉnh bà ấy thì bà ấy sẽ đối xử với mình thế nào." Đến tối thứ bảy, khi sửa soạn đến đón bà Vạn Hoa và hai tiểu thư đi nghe bình thơ, Hiền hỏi vợ: "Em không đi nghe cho vui?" "Không mình ạ, em phải đến dự tiệc ở trụ sở Bình Dân, anh Đàm Minh Anh ấy mời." Tối ấy, khi trông thấy bà Vạn Hoa, Hiền ngạc nhiên đến lặng người đi, vì chàng thấy bà chủ của chàng đẹp quá. Đây là lần đầu tiên Hiền nhận thấy rõ những nét trẻ trung còn mãnh lực gợi cảm trên khuôn mặt tròn, trên bộ ngực tuy hơi nặng nhưng đầy đặn, và trên đôi cánh tay gọn gọn của bà Vạn Hoa. Có lẽ vì sống một cuộc đời tiết độ không chắc táng, lại không phải lo nghĩ gì, nên bà Vạn Hoa tuy đã ngoài 40 tuổi mà trông vẫn còn xuân sắc như người mới 30. Tối nay bà bận một chiếc áo tấm hàng ven đen có bụng ép, trên ngực mang một chuỗi hạt kim cương sáng lóng lánh và choàng một chiếc khăn đăng ten trắng. Hai cô Hồng và Cúc vẫn bẽn lẽn ngượng nghịu đi sau lưng mẹ như mọi khi. Hồng bận một tấm áo dài màu nước biển, trông đúng là một chiếc áo mới may, mới được xỏ tay lần đầu. Cô em trông khá hơn, Cúc bận áo đầm, trên tóc có gài một chiếc nơ cánh bướm màu đỏ chói. Hiền theo mẹ con bà chủ vào chiếc xe Ford bóng loáng để đi nghe bình thơ. Ông chủ không có nhà, ông vào chợ lớn đánh mạt trược với mấy ông bạn người Trung Hoa. Thi sĩ Hà Liên Tử long trọng trong bộ côm lê bằng stocking màu tím ủi nhãn thín, đứng đón khách ngay tận ngoài tiệm nhảy. Thi sĩ niềm nở hướng dẫn bà Vạn Hoa vào ngồi một chiếc bàn dành sẵn ở gần ngay bàn bình thơ. Một số đông các văn nhân ký giả và những người có liên lạc xa gần đến giới văn nghệ sĩ đã ngồi đông đặc trong phòng. Nhiều ký giả thấy Văn Hiền đi tháp tùng bà chủ thì bàn nhau cười khúc khích và nhấm nháy chàng bằng những đôi mắt rất đều. Nhưng Văn Hiền cứ phớt tỉnh đi như không biết gì hết. Chàng nghiêm trang ngồi nghe bình thơ, thỉnh thoảng lại gáy đầu qua phía bà Vạn Hoa để nói nhỏ một câu hoặc nghe bà nói nhỏ một câu. Đêm bình thơ không có gì hấp dẫn, mặc dù những lời giới thiệu ca tụng tâng bốc lẫn nhau của các thi sĩ, mấy bài thơ mang màu sắc triết lý, đạo giáo của thi sĩ Hà Liên Tử làm cho người ta ngáp ngủ vài ba bài thơ tả cảnh kiểu nhà quê của nữ sĩ Ánh Hoa không làm cho người nghe xúc động bằng những câu ca dao tầm thường nhất, chỉ có mấy bài thơ mới của thi sĩ Phong Sương là bắt được thính giả chú ý vì những lời lẽ ngô nghê, tối mờ tối mịt. Do những lẽ đó, cho nên ai nấy đều thở phào khoan khoái khi cuộc bình thơ được bế mạc, để thay vào đó những cuộc nhảy đầm. Bà Vạn Hoa chỉ biết nhảy tango, hiện tưởng bà nhảy kém, không ngờ bà đi những bước rất mềm, rất êm, điêu luyện, không kém gì Mai Lan và Ngọc. Hiền dìu bà chủ ra sàn nhảy khi ánh đèn vừa tắt. Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt của bà chủ lại càng nổi lên trắng mốt trên màu voan đen sậm của chiếc áo. Tiếng nhạc mê ly, não nuột luồn đi như những dây nước lạnh trong bóng tối. Hồn người như dội lại những âm thanh kỳ diệu. Hiền cố tình nhìn trầm chập vào mắt bà Vạn Hoa. Giá ở nơi khác, vào một lúc khác, cái nhìn đó có thể bị coi là một cái nhìn hỗn hào, láo xược. Nhưng ở trong căn phòng này, giữa những cặp trai gái im lặng dìu nhau đi trong tiếng nhạc du dương, cái nhìn đó là trở thành tình tứ. Bà Vạn Hoa đã thấy khác lạ vì cái nhìn say đắm của Hiền. Bà ngước nhìn chàng trẻ tuổi, bà bĩu môi làm duyên, sau cùng bà hỏi: "Tại sao lại nhìn tôi như thế?" Sự việc xảy ra đúng như những dự tính của Hiền. Chàng vẫn nhìn thẳng vào mặt bà Vạn Hoa, chỉ có đôi môi chàng là mấp máy. "Xin bà tha lỗi cho. Tôi không ngờ đêm nay bà chủ của tôi lại đẹp đến như thế này. Thưa bà, nếu tôi bị bà thôi miên, không phải là lỗi tại tôi, mà chính là tại vì bà quá đẹp." Hiền nói câu trên với một vẻ nửa nghiêm trang, nửa đùa cợt. Bà Vạn Hoa cũng đùa, nửa thật, hỏi lại: "Có thật không?" Hiền không trả lời, chàng kéo sát bà Vạn Hoa lại gần chàng hơn trước. Chàng cảm thấy tâm trí bà Vạn Hoa bị rối loạn. Bà yếu ớt đẩy chàng ra: "Anh Hiền." Hiền dìu bà chủ của chàng vào khuất sau một cái cột. Mắt chàng trừng lên. Bà Vạn Hoa sợ hãi thật tình. Bà đẩy mạnh Hiền ra. Môi chàng trẻ tuổi chạm lên má thiếu phụ. Vừa lúc ấy tiếng nhạc dứt, đèn bật sáng. Bà Vạn Hoa vội vã trở lại bàn ngồi. Bộ ngực đầy của bà rộn ràng lên xuống. Rồi bà nhất định đòi đi về. Mặc dù hai cô con gái còn muốn ở lại, chiếc xe Ford đã được gửi đi đón ông Vạn Hoa. Bốn người phải đi hai chiếc taxi về nhà. Hiền ngồi chung xe với bà chủ. Suốt đường, bà Vạn Hoa ngồi thu mình trong một góc. Bà quay mặt nhìn ra cửa kính, không nói với Hiền một câu nào. Hiền giả vờ đau khổ gục mặt vào hai bàn tay, y như là người say rượu. Khi bà Vạn Hoa xuống xe, chàng nói với theo, nắm lấy tay bà, nhưng bà giằn tay ra, và cúi mặt bước vào con đường sỏi. Hiên bảo tài xế chạy về nhà, chàng Tùng tìm cười một mình và nghĩ thầm. Mẹ kiếp, đêm nay thể nào em cũng trằn trọc, ôm mãi gối ngủ không được cho mà xem. Càng nghĩ, Hiên càng tin là chàng có số đào hoa. Từ ngày biết mùi ái tình cho tới nay, Hiên đã chinh phục khá nhiều đàn bà, trong số những người mà chàng ham muốn. Nhất là trong thời gian này, đã Mai Lan lại còn Ngọc, và bây giờ sắp sửa thêm bà Vạn Hoa. Hiên vui vẻ tung tăng về nhà. Đã 1 giờ đêm, Ngọc vẫn chưa ngủ. Nàng hình như cũng vừa mới về xong và đang còn ngồi hút thuốc lá đợi chàng. Thấy Hiền về, nàng vội bảo: mình thay quần áo nhanh lên rồi ra đây nói chuyện. Em vừa nhận được mấy cái tin này, sensationen lắm. Nàng cho chàng biết rằng mặt trận Bắc Việt ngày càng trầm trọng. Chính phủ Pháp đang tình rút quân khỏi Bắc Việt, nhất định là sắp có một sự thay đổi lớn lao về chính trị. Đang khoan khoái trong lòng, nhân thể muốn chiêu tức vợ. Hiền giả vờ nghi ngờ những tin tức của Ngọc, chàng nhún vai. Vô lý, làm gì có chuyện bỏ Bắc Việt, là có đứa nào nó cho em tin vịt rồi. Ngọc cũng nhún vai bực tức. Anh không có một tí tưởng tượng nào cả, cái gì cũng sợ. Anh cũng nhút nhát chẳng kém gì. Biết mình lỡ lời, Ngọc vội bỏ dở câu nói, nhưng Hiền lãnh đạm tiếp theo. Ngu chẳng kém gì mê sự kim, cô quy phải không? Ngọc lặng người đi, Hiền lên nở một nụ cười nhạt. Em có vẻ không bằng lòng sao? Anh nói láo à? Thì vừa mới hôm nọ, em chẳng có ý cho anh hiểu ngầm rằng em đã cho me sờ kim mọc sừng rồi đấy thôi. Thấy vợ vẫn không chịu trả lời, Hiên hạ một đòn cuối cùng. Tội nghiệp thằng trả. Sau một phút yên lặng nặng nề, Ngọc mới nói. Giọng nói của nàng đã được trấn tĩnh, y như không có chuyện gì xảy ra. Đến tối mai, chúng mình sẽ mời ăn cơm, hai vợ chồng anh Đàm Minh sẽ đến dự. Ngày mai anh đi mời hai anh Trường Giang và Mai Phong Tử đến cho vui. Còn em sẽ đi mời bà Vạn Hoa và cô Mai Lan. Hiền đáp, thế cũng được. Nói xong, chàng ung dung đi ngủ. Từ đó chàng đã tìm được một phương pháp thần hiệu để đành tội vợ và làm dịu hả những cơn ghen tức chứa chất trong lòng chàng. Cái phương pháp thần dịu đó là việc gọi chồng cũ của Ngọc là mọc sừng. Mỗi ngày, Hiền cố tìm ra cơ hội để chọc tức vợ ít nhất là 10 lần. Chiều hôm sau khi đi làm về, như thường lệ, Hiền thản nhiên hỏi vợ. Thế nào? Em đã đi mời bà chủ và cô Mai Lan chưa? Họ có nhận lời đến cả không? Ngọc đáp. Em đi rồi, nhưng không hiểu bà chủ bà có đến không. Sáng nay bà ngẩn ngơ như là người mất hồn ý. Chắc có chuyện gì xảy ra với ông chủ rồi. Bà nói vẩn vơ cái gì về lương tâm, bổn phận lăng nhăng lắm. Em chẳng hiểu cái gì cả. Anh đánh cược với em 1 đồng, ăn 1 triệu bạc, là thế nào bà cũng đến cho mà xem. Mặc dầu nói quyết như vậy, nhưng thật tình cũng không lấy gì làm chắc bụng lắm. Rất có thể bà Vạn Hoa không chịu đến ăn cơm, vì bà không muốn gặp mặt chàng. Rất có thể là bà ta đứng đắn, tiết phụ hơn cả sự tưởng tượng của chàng. Biết đâu bà ta lại chẳng tố cáo hành động ve vãn, quyến rũ bà của chàng với ông Vạn Hoa. Trong trường hợp đó, cả một tương lai tươi sáng của chàng sẽ tối đen lại. Hiền hồi hộp, lo ngại mãi cho đến tận giờ ăn cơm. Nhiều lúc, chàng liều định tới nhà bà Vạn Hoa để xin lỗi, nhưng chàng lại sợ làm thế câu chuyện từ bé có thể xé ra to và tan hoang hết cả. 8 giờ tối hôm ấy, vợ chồng Đàm Minh tới trước nhất, rồi đến nhà văn Trường Giang, nhà thơ Mai Phong Tử và Mai Lan. Nửa giờ sau, vẫn không thấy bà Vạn Hoa đến. Cho rằng bà chủ không đến, Ngọc định mời mọi người trước qua phòng ngăn. Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện reo vang lên. Trái tim của Hiền đập mạnh trong lòng ngực chàng. Hiền giả vờ quay sang thảo luận về một vấn đề chính trị với Đàm Minh, trong lúc Ngọc vội vã ra mở cửa. Người bước vào đó là bà Vạn Hoa. Tối nay bà mặc một chiếc áo màu xanh nước biển, cầm sắc tay đen và mang bao tay đen. Bà có vẻ bình thản, lạnh lùng và ít nói. Còn Hiền thì suốt bữa ăn cũng tỏ ra kín đáo, nói ít và thưa, cười, vâng, dạ, bà chủ, thật là lễ phép. Hiền ngồi bên tay phải bà Vạn Hoa, đối diện với chàng là Mai Lan. Trong lúc chàng vâng dạ bà chủ, chân chàng vẫn chạm phải bàn chân nhỏ nhắn nghịch ngợm của Mai Lan. Thỉnh thoảng chàng lại đưa mắt nhìn Mai Lan và nghĩ thầm, xa nhau ít lâu, cô này trông lại càng quyến rũ và khao khát yêu đương tạm. Ai bảo xa nhau là không nên? Không, trong ái tình thỉnh thoảng nên xa nhau để thèm nhau như thế này mới thú chứ. Rồi chàng lại nhìn Ngọc và tủm tỉm cười. Chàng thấy vợ chàng cũng đẹp. Chàng âu yếm mỉm cười với nàng, y như những cặp vợ chồng chủ nhân vẫn thường âu yếm mỉm cười với nhau trong các bữa tiệc đãi khách. Mặc dầu trong lòng chàng vẫn còn giận nàng vì câu chuyện mọc sừng đêm qua, nhưng trước mắt hiền lúc bấy giờ, những nét quyến rũ của Ngọc và Mai Lan đều mờ đi vì hình ảnh bà Vạn Hoa. Không phải vì bà Vạn Hoa đẹp hơn Ngọc và Mai Lan, nhưng vì bà là một vật mà Hiền đang khao khát được hưởng và chưa được hưởng. Sự chinh phục bà Vạn Hoa càng khó khăn bao nhiêu, Hiền càng cảm thấy hứng thú. Sau bữa ăn, bà Vạn Hoa xin lỗi ra về sớm. Hiền ân cần: thưa bà, để tôi tiễn bà về. Bà Vạn Hoa chỉ dám từ chối qua loa cho hợp lệ. Bà sợ nhất định không cho Hiền theo tiễn vì mọi người sẽ nghi ngờ. Trong giới tưởng lưu, việc một anh làm công đi đưa bà chủ về nhà sau một dạ tiệc không có gì là lạ lùng. Nhưng khi xuống dưới đường, bà Vạn Hoa dừng lại dưới một gốc cây. Bà nghiêm nét mặt bảo Hiền: tôi không muốn trông đi theo tôi. Ông đã làm phiền tôi quá nhiều rồi. Đừng để tôi phải quyết liệt. Hiền đáp lời bà chủ bằng một giọng đau khổ: thưa bà, tôi đã hối hận nhiều về câu chuyện đêm qua, cho nên đêm nay tôi muốn được đi theo bà để xin bà tha lỗi. Nếu bà nhất định từ chối, tức là bà chưa tha lỗi cho tôi. Bà Vạn Hoa quay đi, Hiền đi theo. Đêm ấy trời Sài Gòn sáng trăng, con đường vắng có những hàng cây lim cao, lá reo xào xạc, trăng chiếu qua cành lá loang lổ trên những vỉa hè lát xi măng. Hai người sóng vai đi bên nhau, không ai nói với ai một lời nào. Bà Vạn Hoa đi thẳng, ngẩng đầu cao, môi mím lại, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Hiền vừa đi vừa cúi mặt xuống như muốn đếm những bước chân. Khi thấy gió mát lồng lộng thổi, cả hai người mới biết là họ đã đi ra đến bờ sông. Góc phố tùm cây cối, ánh đèn thì lại ít, đường đi tối mịt lại. Trong bóng tối có những cặp trai gái đang ngồi sát bên nhau tình tự, có cả những cặp tình nhân dìu nhau dựa vào gốc cây. Tà áo bà Vạn Hoa theo gió bay đập phần phật vào đùi Hiền. Bỗng nhiên Hiền dừng lại, chàng nắm lấy tay bà Vạn Hoa, kéo bà xoay hẳn người lại nhìn chàng: thưa bà, tôi yêu bà, tôi không thể nào chống cự với lòng tôi được. Xin bà cứ chửi mắng tôi, cứ khinh bỉ tôi, cứ hành hạ tôi, nhưng bà phải để cho tôi tỏ thật nỗi lòng. Tôi không thể nào sống câm nín mãi như thế này. Bà Vạn Hoa run lên và lắp bắp: trời ơi ông Hiền, tôi xin ông đừng làm thế. Ông vừa nói với tôi là ông hối hận rồi cơ mà. Hiền có vẻ cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại. Rồi sau một cái thở dài, giọng nói của chàng trầm hẳn đi: vâng thưa bà, tôi đã hối hận vì đã thú thật với bà mối tình say đắm của tôi. Nhưng khi tôi đã ngỏ thật lòng tôi rồi, tôi không còn có thể ngừng lại giữa chừng được nữa. Tôi muốn được nói với bà mãi mãi là tôi yêu bà. Mỗi ngày xin bà cho phép tôi được gặp bà một phút, chỉ một phút thôi, để tôi nói với bà một câu, để tôi được nhìn khuôn mặt khả ái của bà, nghe giọng nói êm đềm của bà. Hai bàn tay mũm mĩm của bà Vạn Hoa nằm yên trong lòng bàn tay của Hiền. Bà không nghĩ đến chuyện giằng tay ra nữa, nhưng bà vẫn quay mặt đi và hồn hề nói: không được, không thể được. Còn chồng tôi, các con gái tôi, biết bao nhiêu là người quen. Hiền ngắt lời: tôi không thể sống được nếu mỗi ngày tôi không được gần bà trong giây phút. Bà phải cho tôi được gặp, gặp ở đâu cũng được, tùy bà chọn. Nếu không tôi sẽ đến chờ bà trước cửa nhà. Bà không ra tôi sẽ phá cửa tôi vào. Lúc đó muốn ra sao thì ra. Chàng kéo người tiếp phụ run rẩy sát vào chàng. Trong bóng tối, những cử động của họ cũng tự nhiên và hợp lý. Những cử động của họ cũng tự nhiên và hợp lý như cử động của hàng chục cặp tình nhân vô danh khác chung quanh họ. Hiền dù gì rót những lời yêu thương đường mật vào tai bà Vạn Hoa. Trong đoạn đời lừa bịp đã qua của chàng, chưa bao giờ chàng lại sáng suốt và đi đúng đường lối như thế. Chàng biết rằng bà Vạn Hoa đã siêu lòng một nửa, bà không còn chống đối ra mặt nữa. Bà chỉ còn chống đối vì sợ rằng làm thế thiên hạ sẽ chê cười. Nghĩa là chỉ còn chống đối vì người khác. Chàng biết rằng với nghề thiếp phụ có cái tâm hồn đơn giản này, chàng lại cần phải khéo léo lắm mới được. Chỉ cần một vội vàng sơ hở là đi đứt hết công lao. Chàng phải làm sao để bà ta đồng ý hẹn chỗ cho chàng đến gặp, rồi sau đó sẽ dần dần bắt bà ta phải đến những chỗ mà chàng hẹn. Người thiếp phụ thều thào. Không được, ông không thể đến nhà tôi được, các con gái tôi nó biết. Thế thì bà hẹn tôi nơi khác, bất cứ vào giờ nào cũng được. Tôi cần được gặp bà, tôi chỉ cần được trông thấy bà, được chào bà. Rồi thôi, tôi sẽ lẳng lặng ra đi, và tôi sẽ không nói gì hơn nữa. Bà Vạn Hoa ngần ngừ, sau cùng bà khẽ thốt lên. 3 giờ chiều mai tôi đến sở thú, chỗ viện bảo tàng. Nói xong, bà giằng tay ra và hấp tấp đi thẳng. Đứng trong bóng tối, Hiên tủm tỉm cười một mình. Đợi cho bà Vạn Hoa đi rẽ hẳn vào đầu phố Katina, chàng mới lững thững quay bước về nhà. Về đến nơi, chàng thấy vợ chàng đang đứng tiễn vợ chồng Đàm Minh trước cửa. Khách khứa đã ra về hết, chỉ có một mình Mai Lan đang nhí nhảnh bảo Ngọc. Em đã giao hẹn trước với chị rồi đấy nhá. Em chỉ bằng lòng đến ăn cơm với điều kiện là chị phải để anh ấy đưa em về. Hiên cười. Thì đưa cô về chứ sao? Ngọc cũng cười. Ừ, mình đưa cô về đi. Nhưng chỉ có đưa về không đấy nhá. Mai Lan giả vờ ngây thơ kêu lên. Chả đưa về không thôi còn làm gì nữa. Gớm cái nhà chị này, ăn nói đến là lạ. Nhưng Ngọc chậm rãi đáp bằng một giọng bí mật. Làm gì thì ai mà biết được. Hiền đưa Mai Lan về thẳng cái tổ yêu đương của họ ở đường Elise. Mai Lan say sưa hôn như cắn lên môi người yêu. Mình ơi, em yêu mình quá. Càng ngày em lại càng yêu mình nhiều hơn. Hiền đáp. Anh cũng thế. Nhưng thật ra lúc đó chàng đang nghĩ đến bà Vạn Hoa. Giữa cái nắng gay gắt của buổi chiều miền Nam, vào khoảng 3 giờ trưa, vườn bách thú gần như vắng tanh. Một bầu không khí oi bức nặng nề đè nặng lên trâu thành Sài Gòn. Vào giờ đó, chỉ có vài ba kẻ vô công rồi nghề nhất và mấy người thợ chụp hình là còn vơ vẩn ngồi ngủ gà ngủ gật dưới các vòm cây. Lớp công nhân đi làm trong các xưởng nhà binh Pháp quanh sở thú. Vào vườn cây ăn cơm trưa, đem theo và làm một giấc ngủ trưa ngắn ngủ dưới các gốc cây. Đã đi vào xưởng từ lâu, những cặp nhân tình và các chị hai giữ trẻ chưa ai tới. Hiền đi đi lại lại trước cửa nhà bảo tàng. Chàng nhìn đồng hồ day, đã 3 giờ 15 phút, bà Vạn Hoa vẫn chưa thấy tới. Tuy trong lòng bồn chồn nóng nảy, Hiền vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chàng nhất định giữ vững bình tĩnh để đối phó với thời cuộc. Dù bà Vạn Hoa có đến muộn, 2 giờ trò gì cũng mặc. Chàng biết rằng cuộc tình duyên của chàng và bà Vạn Hoa và cả một phần lớn tương lai của chàng thành hay là bại ở chiều ngày hôm nay. Cửa nhà bảo tàng đã mở, Hiền bước vào xem, nhưng chàng chỉ quanh quẩn gần phía cửa ra vào. Chàng sợ nếu bà Vạn Hoa đến không trông thấy chàng chờ sẵn, rất có thể bà sẽ không để một phút tìm kiếm mà sẽ vội vã đi ra về trước. Có bóng một người thiếu phụ hiện ra giữa khung cửa. Chưa ngước mắt lên nhìn, Hiền đã biết chắc người thiếu phụ đó là ai. Bà Vạn Hoa bận y phục đen, trên tóc có một chiếc hoa văn trắng theo kiểu các bà lịch sự miền Nam. Đôi mắt đen của bà mở rộng nhìn Hiền. Đôi mắt vô cảm giác, vô cảm tình, y như là nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng một miếng sắt bị sức hút của đá nam châm. Bà tiến thẳng đến phía Hiền, hai người đứng bên nhau. Họ nhìn vào một tủ kính trong có trưng bày những chiếc mão miện của các vị vua chúa chiêm thành ngày xưa. Trong cái yên lặng mong manh của buổi chiều vừa bắt đầu trong viện bảo tàng, Hiền nghe rõ những tiếng đập của trái tim chàng. Bàn tay, những ngón tay tròn trắng và những chiếc nhẫn kim cương lóng lánh của bà Vạn Hoa để gần bàn tay chàng. Hiền nắm lấy bàn tay ấy của người thiếu phụ. Cảm ơn bà. Bà đã tin tưởng tôi. Bà đã đến. Tôi không còn dám mong ước gì hơn. Tôi chỉ muốn chúng ta được gần nhau. Một mình như thế này. Để tôi có dịp giải bày tất cả mối tình u uẩn của lòng tôi. Tôi muốn nói là tôi yêu bà. Tôi yêu từ giây phút đầu tiên khi chúng ta vừa gặp gỡ nhau. Bàn tay của bà Vạn Hoa run lên trong tay Hiền như một con chim bồ câu bị rung động những thớ thịt trong bàn tay người bắt. Tôi điên mất rồi, tôi loạn trí luôn. Vì vậy tôi mới đến đây. Lẽ ra là tôi không nên, chúng ta không nên. Nếu anh thật tình thương tôi, anh không nên làm như thế. Anh nên quên tôi đi. Đôi vai của người thiếu phụ run lên, Hiền nghe thấy tiếng nàng nói như trong một giấc mơ. Bởi vì tôi cũng yêu anh. Lời tự thú của bà Vạn Hoa làm cho Hiền sừng sốt. Lần này chàng cảm động thật tình. Lẽ ra lúc đó chàng phải dở ngay những thủ đoạn tấn công chớp nhoáng, thì chàng lại sững sờ đứng ngay ra nhìn. Bà Vạn Hoa quay lại nhìn chàng. Trong khóe mắt của bà, Hiền thấy cô rưng rưng ngấn lệ. Tôi mắc cỡ quá, tôi hối hận, tôi tự khinh tôi. Tại sao tôi lại thú thật với anh là tôi yêu anh? Tôi không có quyền nói như thế. Nếu con gái tôi, chúng nó biết, chúng nó sẽ nghĩ về tôi thế nào? Nhưng tôi không hiểu tại sao, có một sức mạnh gì bắt tôi cứ phải đến với anh, cứ phải nói với anh rằng tôi yêu anh. Ngay từ phút đầu tiên, đúng như lời anh nói. Tôi đã trốn tránh anh, tôi đã đau khổ nhiều, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngỏ thật mối tình của tôi đối với anh. Nếu anh không ngỏ lời cho tôi biết trước. Hiền kéo bà Vạn Hoa lại gần chàng. Từ đôi mắt của bà, hai dòng nước mắt ứa ra. Hiền muốn cúi xuống hấp lấy những dòng nước mắt yêu đương ấy, nhưng bà Vạn Hoa quay mặt đi. Em van anh. Giữa lúc ấy, có tiếng chân người đi đến gần chỗ hai người đứng. Bà Vạn Hoa giật tay ra và cúi mặt bước vội ra cửa. Hiền tất tả đi theo. Vừa vặn có một chiếc taxi chạy ra tới đón khách. Chàng vẫy lại cho về đường Elise. Đến lúc xe ngừng, bà Vạn Hoa mới ngước mặt trông lên, thấy mình đang ở trước một tòa nhà building. Nét mặt bà lộ rõ vẻ kinh hãi. Cái cửa building ấy đối với bà là một cái cửa địa ngục. Chúng mình lên đây uống nước, nói chuyện một lát, rồi tôi sẽ đưa về, tôi thề. Hiền cầm tay bà Vạn Hoa kéo ra khỏi xe. Bà Vạn Hoa chun lại. Anh tài xế taxi thì ngồi yên, nhưng anh vẫn trông rõ tấn kịch lôi kéo trung tâm kính phản chiếu của anh. Một vài người qua đường thấy lạ đã tò mò dừng lại. Kìa, người ta nhìn đấy. Kéo được bà Vạn Hoa ra khỏi chiếc xe taxi, Hiền vội vã đến quên cả tiền xe. Sau khi vứt vội vào xe một tờ giấy 20, Hiền kéo bà Vạn Hoa theo chàng. Con đường từ cửa tòa nhà qua hai dãy cầu thang đến căn phòng nhỏ của chàng sao mà dài thăm thẳm. Tưởng chừng như đi mãi không bao giờ đến. Suốt chặng đường ấy, bà Vạn Hoa cúi mặt đi như một người mất hồn. Khi cánh cửa đã được đóng, bà Vạn Hoa đứng úp mặt vào hai bàn tay. Hiền nhanh nhẹn, khéo léo, y như là một bác thợ may thử áo. Chàng hôn như mưa lên cổ, lên lưng, lên ngực bà Vạn Hoa. Đôi giày cao gót rời ra. Cuối cùng tiếng giày chạm vào sàn đá vang lên một tiếng động khẽ. Đến lúc đó, bà Vạn Hoa mới thều thào. Em thề với anh, em chưa yêu ai bao giờ. Hiền chợt nhớ đến các thiếu nữ vẫn thường rên rỉ. Em thề với anh, lẽ mãi còn trinh. Và chàng nghĩ đầm, có hay không thì ăn thua mẹ gì đến anh. Sau vài phút sa ngã, bà Vạn Hoa đổi hẳn tính nết. Trong những ngày đầu tiên, bà ta cũng tỏ ra hối hận một cách đáng sợ. Suốt ba kỳ hẹn gặp nhau, bà khóc lóc, bà trách móc Hiền không tiếc lời. Những lời trách móc của một người đàn bà bị một anh trai trẻ quyến rũ nặng nề như những lời nguyền rủa. Chán nản vì những lời xỉ vả hơi chạm ấy, bà đã cảm thấy những cuộc ái ân với bà Vạn Hoa rồi Hiền đã muốn tìm cách lãng dần. Nhưng đến lúc ấy, bà Vạn Hoa lại bám giết lấy chàng. Bà ta dùng đủ mọi cách để bắt Hiền yêu đương. Như những người đàn bà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến năm 40 tuổi chưa biết thế nào là ái tình. Dù là ái tình xác thịt đi nữa, bà Vạn Hoa đã yêu anh nhân tình trẻ của bà đến cái độ say mê, cuồng si mất rồi. Ngày nào, đêm nào bà ta cũng đòi hỏi được gặp mặt nhân tình, được nhân tình nâng niu vỗ về. Những lá thư tình có những lời hò hẹn ngây ngô và nhõng nhẽo của bà tới tấp bay đến bàn giấy của Hiền. Mỗi lần được gặp Hiền trong căn gác nhỏ đường Elise, nơi tổ uyên ương của Hiền và Mai Lan, bà Vạn Hoa tỏ ra lẳng lơ đến cái độ làm cho Hiền phải phát ngượng lên. Bà thích bá cổ chàng và luôn mồm gọi chàng là cục cưng, là chú thương, chú yêu. Đôi khi bà còn âu yếm gọi chàng là thằng chó. Những lúc ấy, Hiền chỉ muốn đẩy mạnh cho bà ta ngã ngửa ra và gọi lại bà ta là bà nội. Bà ta thường vừa hôn như mưa lên mặt chàng, vừa núng nịu hỏi bằng một cái giọng ngây thơ: cái miệng này của ai? Cái mũi này của ai? Và khi Hiền chưa kịp trả lời, bà ta lại vội đáp: của em hết, có phải không anh? Lẽ ra, muốn làm cho Hiền yêu và theo đuổi bà Vạn Hoa, phải tỏ ra kiêu kỳ, kín đáo, đau khổ mỗi lần gặp chàng mới phải. Đó là hình ảnh của bà Vạn Hoa. Mà trước kia, khi mà chưa chinh phục được, Hiền vẫn hằng tưởng tượng. Nhưng đáng lẽ ra phải làm như thế, thì bà Vạn Hoa lại tỏ ra ngây thơ một cách bỉ ổi. Vì cái số tuổi đến luống của bà, không cho phép bà có những cử chỉ nũng nịu như thế nữa. Cái dục tình của bà Vạn Hoa từ lâu vẫn nằm xuôi xị trong những dây thần kinh của bà, bỗng bừng bừng trở dậy dưới những cái hôn đầu tiên của Hiền. Sau những phút ái ân mà Hiền thì rừng rưng, còn bà thì rung động đến cuồng loạn. Bà Vạn Hoa thường nhìn Hiền bằng một đôi mắt trìu mến đến ham mê mà rên rỉ như một cô gái 16 tuổi. Em yêu anh quá, anh mà bỏ em thì em chết, em tự tử em chết. Những lúc đó, Hiền chỉ muốn đứng phắt dậy mà tông cửa đi ra thẳng một lèo, không cần nói năng giải thích gì cả. Sau đó, vì sợ bà Vạn Hoa bị chạm trán với Mai Lan trong căn gác đường Elise, Hiền cố tìm đủ mọi cách để tránh phải gặp bà nhân tình già này của chàng. Muốn thế, chàng phải nhận lời đến nhà ông chủ luôn, lúc thì đến ăn cơm, lúc thì đến để bà chủ nhờ tí việc. Bà Vạn Hoa nắm tay chàng, còn Hiền thì chàng chỉ thích nói chuyện với Cúc, cô con gái út của bà chủ. Chàng được biết rõ năm nay Cúc đã 17 tuổi. Mới toạt trông người ta có thể tưởng tượng rằng Cúc là một cô gái rụt rè, nhút nhát và ngây ngô. Nhưng thật ra nàng rất danh mãnh, rất lém lỉnh, thích chế giễu người khác và hay đùa cợt. Khi đã quen với Hiền rồi, nàng tỏ ra bạo dạn tự nhiên và hay nói. Những lúc đang ngồi trò chuyện với bà Vạn Hoa, thấy Cúc vẫy gọi, Hiền bỏ ngay người mẹ để chạy sang với cô con gái. Cúc ghé tai nói nhỏ với chàng một câu khôi hài nào đó, và thế là chàng lại cười như là nắc nẻ. Nhưng về sau, vì đã quá ngấy với cái mối tình của bà Vạn Hoa, Hiền không còn đủ can đảm để đến nhà bà nữa. Không được Hiền hẹn đến gặp trong căn phòng đường Elise, không được chàng đến thăm tại nhà, bà Vạn Hoa vẫn không chịu buông chàng ra. Bà ta đi theo chàng, bà ta ngồi hàng giờ trong một chiếc taxi, chờ chàng ở đầu phố gần tòa báo, có khi chờ ngay chàng ở đầu phố nhà chàng. Mỗi lần trông thấy bà Vạn Hoa, Hiền chỉ muốn chửi cho bà ta mấy câu, hoặc là đánh cho bà ta mấy cái tát. Nhưng vì bà ta là vợ ông chủ của chàng, cho nên chàng vẫn phải gượng nhé. Chàng chỉ có thể dùng những cử chỉ, những lời lẽ tàn nhẫn, lạnh lùng để làm cho bà Vạn Hoa hiểu ngầm rằng chàng đã ngấy bà ta lắm rồi, và bà ta nên tự động cắt đứt mối tình của bà ta đi cho được việc. Trong khi đó, mối tình của Hiền đối với Mai Lan lại càng ngày càng tăng thêm. Đôi khi chàng cảm thấy rằng chàng yêu Mai Lan thật tình, yêu và thương y như những cặp nhân tình chân chính trên cõi đời này vẫn thường yêu thương nhau. Đôi tâm hồn của họ hòa hợp nhau như âm thanh cung bậc trên hai cây đàn. Hiền thấy Mai Lan tuổi trẻ đáng thèm muốn bao nhiêu, thì cái già cỗi tan tạ của bà Vạn Hoa lại càng nổi bật bấy nhiêu. Nhiều lúc chàng phải cáu kỉnh tự rủa thầm chàng là điên khùng, tại sao lại quyến rũ bà Vạn Hoa làm gì cho thêm nặng nợ nặng tội. Đã hai hôm nay Hiền không gặp bà Vạn Hoa, mà cũng không nhận được một lá thư tống tình nào của bà cả. Chàng đã mừng thầm trong bụng lắm, may ra lần này bà Vạn Hoa đã chịu buông theo cho chàng. Nhưng chưa hôm ấy, chàng lại nhận được một lá thư yêu cầu chàng đến 3 giờ chiều đến căn gác đường Elise cho bà ta gặp, vì một áp ve quan trọng ghê lắm. Hiền lo ngại giở lá thư ra đọc trong lúc chàng ngồi xe taxi về nhà. Chiều nay thế nào anh cũng phải cho em gặp anh, có một áp ve quan trọng ghê lắm anh ạ. Anh chờ em 3 giờ ở đằng Elise nhé, em yêu anh. Và chàng nghĩ thầm, không hiểu bà này bà ấy muốn gặp mình để làm cái gì đây. Chắc chắn là chả có cái chuyện gì quan trọng đâu. Chắc mẹ lại muốn gặp mình để đòi hỏi đấy chứ gì. Mình lại mất to một buổi chiều làm cọc vê thôi. Nhưng mà biết đâu nhỡ mẹ có chuyện gì thật thì sao. Đành đến vậy. Nếu cụ ấy mà ấm mớ thì lần này mình phải thẳng tay cho mũi một trận mới được. Chà, lôi thôi quá. 6 giờ chiều nay mình lại gặp em Mai Lan, mình phải làm nhanh nhanh để tống một bạn Hoa ra khỏi phòng trước 5 giờ mới được. Nhớ mà hai nàng đụng đầu nhau trước cửa thì thật là vỡ nợ. Và chàng nghĩ rằng, thật tình, chỉ có vợ chàng, chỉ có Ngọc, lại là người đàn bà ít chuyện, ít làm chàng phiền nhiễu hơn ai hết. Nàng sống cuộc đời riêng của nàng và tỏ ra rất yêu thương, rất chiều chuộng chàng, nhất là trong những giây phút hai vợ chồng đã thỏa thuận để dành cho yêu đương. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ. Bộ truyện văn học Việt Nam rất hay của tác giả Hoàng Hoài Thì có tựa đề Bạn và Vợ xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung sẽ gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Gác Truyện bằng cách bấm like, follow đăng ký kênh để chúng ta lắng nghe được nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.